Ê hồ cái em là của anh. Chương 2, góc truyện audio.com. 7 năm sau ngày 5 tháng 10 là sinh nhật lần thứ 14 của Uyên Nhi cha mẹ. Cô mở tiệc mời rất nhiều bạn bè cùng tới. Dự trong đó có cả Uy Vũ, anh theo cha mẹ tới nhà Uyên Nhi trong lòng vui vẻ lạ. Thường cuối cùng cũng có thể gặp lại cô nhóc thú vị đó, kể từ lần đầu gặp gỡ ấy. Anh và cô không gặp lại nhau nữa vì anh theo cha mẹ ra nước ngoài sống. Nhưng, suốt những năm qua không một ngày nào anh không chờ mong ngày trở về để tìm lại. Cô bé chanh chua đanh đá năm ấy không biết, khi gặp anh cô bé ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Có nhận ra anh không? Hay là đã quên anh rồi? Trong lòng tràn ngập những cảm xúc buồn vui lẫn lộn Uy Vũ tử, trấn an bản thân, cô nhóc đó nhất định sẽ nhớ mình thôi vì sao ư, vì mình là Trịnh Uy Vũ mà, suy nghĩ tiêu cực ngay lập tức bị gạt bỏ khóe môi nở một nụ. Cười sáng lạn Uy Vũ bước chân và ngôi biệt thự rộng lớn ánh mắt liên tục nhìn. Quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp Thục Quyên thấy con trai nhà mình. Hôm nay rất lạ có khi lại bất giác mỉm cười lúc cô hỏi có chuyện gì vui thì lại. Trầm giọng nói, không có gì, bây giờ vừa bước vào nhà của Hạo Nhiên và Mỹ Anh. Thì biểu hiện lại rất lạ lùng, cô hỏi nhỏ vào tai Uy Vũ, con tìm gì thế, giọng nói Thục Quyên lộ rõ vẻ tò mò, Uy Vũ nhìn mẹ mình một. Cái bâng quơ trả lời. Tìm người con cần, tìm, giọng Uy Vũ lạnh nhạt không chút hứng thú khiến Thục Quyên. Nghiến răng kèn kẹt đây thực sự là đứa con trai cô đã vất vả mang thai 9. Tháng 10 ngày rồi đau đớn sinh ra, vất vả nuôi lớn sao? Uy Vũ chẳng thèm để, ý mẹ mình đang tức giận nghiến răng ánh mắt nhanh chóng bắn tới một góc phòng. Nơi đó một cô gái có mái tóc xoăn dài, khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng mặc một chiếc váy màu trắng nhìn cô xinh. Như một công chúa, đó chính là Uyên Nhi. Uy Vũ nhếch môi nở một nụ cười trầm, chậm đi tới chỗ cô đang đứng. Uyên Nhi nhàm chán nhìn xuống sàn nhà, hôm nay là sinh nhật cô nhưng cô lại chẳng thấy vui vẻ gì cả, vì sao ư, vì cha mẹ thật phô trương quá, đi lại mời nhiều người như vậy nhưng cô hoàn toàn không thích nha. Đang mải mê suy nghĩ bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai Uyên Nhi, cô nghĩ chắc là bạn bè gì đó của cha mẹ tới chúc mừng nên quay lại khóe môi mỉm cười dịu dàng, nhưng chưa dịu dàng được bao lâu Uyên Nhi kêu lớn. Sao anh lại ở đây? Uyên Nhi vừa ngạc nhiên vừa tức giận, sao tên kiêu ngạo này lại ở đây? 7 năm trước sau khi sự kiện lạc đường xảy ra, cô và anh không còn gặp nhau nữa nhưng cha mẹ cô luôn ca ngợi rồi đem cô và anh ta ra so sánh, nào là còn phải học tập Uy Vũ, cậu ấy học giỏi có tài được học trường học danh tiếng ở Mỹ bla bla bla, khiến Uyên Nhi 7 năm qua luôn sống dưới cái bóng của anh. Cô tức giận siêu tức giận, rốt cuộc cô hay cái tên kiêu ngạo kia mới là con của cha mẹ chứ, giờ thì anh ta lại xuất hiện, chết tiệt, lại còn đẹp trai nữa chứ, tại sao người xấu luôn được ưu thế vẻ ngoài? Thấy thái độ Uyên Nhi có vẻ không vui khi nhìn thấy mình, Uy Vũ nhàn nhạt liếc cô một cái lạnh lùng nói, hét gì chứ, con gái quả thật là ồn ào, thái độ gì đây, ai mới là người phải tức giận chứ? Uyên Nhi bực tức nói, tôi hỏi anh sao lại ở đây? Uy Vũ rất vui, thì ra cô bé này còn nhận ra anh nhưng anh không thể hiện ra ngoài mà cố tình vờ như không biết hỏi lại. Cô biết tôi sao? Kỳ lạ, tôi không nhớ là chúng ta có gặp nhau. Uyên Nhi trừng mắt nhìn tên con trai trước mặt anh ta, không nhớ cô sao? Cũng đúng, đã 7 năm rồi còn gì nếu không phải anh ta quá nổi tiếng. Góc truyện audio.com, đoạt hết cúp này tới giải nọ lên báo nhiều như vậy cô cũng sẽ không nhớ anh ta. Là ai nha? Nghĩ vậy Uyên Nhi lại vui vẻ, không nhớ cũng tốt. Cô cười cười nói, với Uy Vũ, à vậy chắc tôi nhầm, người rồi đừng để ý, đừng để ý, nói đoạn Uyên Nhi lần ra chỗ khác. Uy Vũ nhìn cô gái muốn tránh anh thật xa kia khóe môi nở một nụ cười gian xảo, trốn sao? Chỉ sợ không, thể thôi, trời tối dần Uyên Nhi nhìn người qua người lại mệt mỏi ngáp. Một cái, Hạo Nhiên thấy con gái ngồi ngủ gà ngủ gật thì thương xót tới gần nói. Với Uyên Nhi, con nghỉ sớm đi cha. Sẽ lo tiếp khách, Uyên Nhi cười nhẹ rụi đầu vào lòng cha mình nói nhỏ. Vậy con về phòng, trước cha đừng uống qua nhiều có hại cho sức khỏe lắm. Hạo Nhiên ôm lấy con gái vào lòng yêu thương xoa đầu Uyên. Nhi gật đầu, được cha sẽ không uống, con đi ngủ đi. Uyên Nhi mệt mỏi ngáp một cái rồi đi lên phòng. Uy Vũ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần trong mắt hiện lên một tia ghen tị. Tháng 10 thời tiết se lạnh, từng cơn gió nhẹ thổi làm rèm cửa lung lay, trên chiếc giường rộng rãi Uyên Nhi vẫn đang yên giấc. Ring ring ring, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên phá tan không gian yên ắng. Uyên Nhi nhíu mày ngồi dậy đưa tay tìm đồng hồ, đã 7 giờ rồi, hôm nay là chủ nhật nên Uyên Nhi không phải đi học. Cô mỉm cười đứng dậy vặn người vài cái rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau khi vệ sinh xong Uyên Nhi vui vẻ đi xuống nhà. Vừa xuống tới phòng khách nhìn mọi người đang vui vẻ nói chuyện lại nhìn cái. Người đang ngồi ở sofa nhìn cô chằm chằm Uyên Nhi chừng mắt sao anh ta còn ở đây. Hạo Nhiên thấy con gái đi xuống rồi đứng bất động ở đó thì nhíu mày nói. Con làm gì thế lại? Đây, Uyên Nhi giật mình thu lại vẻ ngạc nhiên khi nãy chậm bước tới. Chỗ Uy Vũ đang ngồi, nhanh nhẹn ngồi xuống, Uy Vũ biết cô không thoải mái nên. Trong lòng lại có chút không vui cô lại không thích anh như vậy sao? Tuy muốn, tóm Uyên Nhi lại hỏi cho ra nhẽ nhưng không thể được vì thời cơ còn chưa tới. Đợi khi mọi người tụ họp đầy đủ ở phòng khách Hạo Nhiên bắt. Đầu nói, Uyên Nhi cha có, chuyện muốn nói với con, Uyên Nhi dạ một tiếng nhẹ nhàng mà lễ phép trả lời. Cha nói đi ạ, Hạo Nhiên thở dài nhìn con gái nói, cha biết từ nhỏ con, đã quen cuộc sống có cha mẹ ở bên nhưng cha không muốn vì luôn có cha mẹ bảo vệ. Mà con trở nên yếu đuối ỷ lại vì vậy cha và mẹ con cùng cô chú đây đã tìm ra một cách để con có thể học được cách tự lập và tự bảo vệ bản thân mình. Uyên Nhi ngơ ngẩn ý gì đây, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật, đầu nghe cha nói, Hạo Nhiên lại tiếp, vì vậy cha muốn con, tới theo học ở trường nội trú mà Uy Vũ đang học. Cái gì cơ, Uyên Nhi thốt lên, tất nhiên là trong đầu thôi, làm sao có thể như vậy trước mặt cha mẹ chứ, cô nhìn cha mình nói, con thực phải đi, sao, cô không muốn chút nào lại còn học cùng Uy Vũ kiêu ngạo nữa. Chứ Uyên Nhi không muốn chút nào cả cố gắng ra vẻ đáng thương khiến cha mẹ đổi. Ý, nhưng Uy Vũ đáng ghét lại xen vào, cô chú yên tâm nếu, Uyên Nhi học cùng trường với cháu thì cháu nhất định sẽ giúp đỡ em ấy. Uy Vũ nói xong liếc nhìn Uyên Nhi đang ngây đơ không nói nên. Lời một cái nở một nụ cười quyến rũ, Uyên Nhi bị nụ cười kia làm cho choáng ngợp không nói được. Gì cả nhưng trong lòng cô đang phanh thây Trịnh Uy Vũ ra thành trăm nghìn mảnh. Mỹ Anh buồn buồn nói với Thục Quyên, cũng may có Uy Vũ ở góc chuyện audio.com. Đó nếu không tôi cũng không thể yên tâm để bé Nhi đi học xa như vậy. Thục Quyên cười đặt tay mình lên tay Mỹ Anh nói. Đừng lo lắng mỗi tuần, chúng ta có thể đi thăm chúng mà chị đừng lo. Hạo Nhiên thấy mọi chuyện đã xong lên tiếng quyết định. Được rồi vậy chúng, ta quyết định như vậy đi. Quyết định đã có Uyên Nhi vẫn ngây đơ không nói lời nào cô. Thầm nguyền rủa cái kẻ đã đưa ra cái sáng kiến học cách tự lập này khiến cha cô. Nghe lời tống cô học chung trường với tên quỷ kiêu ngạo kia hàng trăm nghìn lần. Uy Vũ thấy Uyên Nhi tay nắm chặt thành nắm đấm ánh mắt kìm. Nén che giấu tức giận chuẩn bị bùng nổ thì buồn cười che miệng cười trộm Uy Vũ. Thật khâm phục chính mình nếu không phải hôm qua anh nói bóng gió về việc Uyên. Nhi quá yếu đuối sau này rất dễ bị bắt nạt khinh thường khiến chú Hạo Nhiên lo. Lắng tìm cha mẹ anh hỏi cách để dạy Uyên Nhi cách tự lập thì cô làm sao có thể. Bị đưa vào trường nội trú chứ. Uy Vũ vui vẻ khóe môi nhếch lên một nụ cười. Gian xảo, Lê Uyên Nhi em không thể nào thoát khỏi tay anh đâu. Nhìn mọi người vui vẻ nói cười cười Uyên Nhi thở dài đứng. Dậy đi ra ngoài, những biểu hiện của Uyên Nhi đều bị Uy Vũ nhìn thấy anh cũng. Đứng dậy đi theo phía sau cô, Uyên Nhi đi tới một góc vườn hoa yên tĩnh nhìn, ngó xung quanh thấy không có người mới bắt đầu phát tiết cô dậm chân nên đám cỏ. Vô tội tức giận hét lên, à thật tức chết, đi được, Uyên Nhi tức giận siêu tức giận từ nhỏ cô luôn che giấu bản. Thân mình cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn để cha mẹ yên tâm với lại cô không muốn mẹ. Phải lo lắng cho mình nên khi ở trước mặt mẹ luôn tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng lần này cô thật muốn điên lên rốt cuộc ai đã đưa ra cái ý kiến chuyển trường. Đáng chết này chứ, Uy Vũ đứng phía xa nhìn Uyên Nhi đang phát tiết lên đám cỏ. Dưới chân thì bật cười lớn, Uyên Nhi nghe thấy tiếng cười thì giật mình quay lại. Hét, ai, Uy Vũ ngừng cười bước ra ngoài nhìn Uyên Nhi bằng ánh mắt hứng. Thú nói, là tôi, em thật nhẫn, tâm đám cỏ kia vô tội mà, trừng mắt lại trừng mắt cái nữa, được lắm tên kiêu ngạo chết. Tiệt đã nghe lén lại còn ra vẻ, Uyên Nhi hai tay chống hông hét, sao lại nghe lén, tôi, nhìn mèo con hóa hổ cái trước mặt mình Uy Vũ mỉm cười. Đâu có nghe lén chứ, tôi chỉ là đi dạo tình cờ thấy em ngược đãi đám cỏ xinh đẹp kia nên lên tiếng. Nhắc nhở chút thôi, Uyên Nhi tức tới nỗi muốn đánh người tên kiêu ngạo kia nói vậy. Ý là gì chứ, cô hừ một tiếng rồi nói, tôi làm gì không có, liên quan tới anh đừng có nhiều chuyện, nói xong cô không thèm nhìn Uy Vũ lấy một cái bước qua anh bỏ. Vào nhà, Uy Vũ nhìn bóng dáng nhỏ bé xa dần khóe môi nở một nụ cười. Gian xảo, khách trương.